One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, hải quân cao tầng đều sợ ngây người. Tại dập máy cùng Doflamingo Dendenmusi về sau, Claudius lại cho Water Seven bên kia đẩy đi Dendenmusi. Water Seven mấy năm qua này phát triển cũng đều không sai. Tom tạo thuyền công ty trên cơ bản đã đem Water Seven tạo ngành đóng tàu đều cho lũng đoạn. Dù sao trên cái thế giới này lại không có cái gì phản lũng đoạn pháp. Ỷ vào Claudius cái này thiên long nhân ở sau lưng chỗ dựa. Tom tạo thuyền công ty cũng là tài đại khí thô. Thừa dịp Water Seven sản nghiệp tiêu điều thời điểm, Tom trắng trợn sát nhập, thôn tính trên đảo những cái kia bên trong công ty nhỏ. Tiếp lấy lại có hải quân cùng CPX đại lượng tạo thuyền đơn đặt hàng. Làm ăn chạy ghê gớm, một tới hai đi phía dưới. Trên cơ bản Water Seven cũng liền Tom tạo thuyền công ty nói tính toán. Tom đại sư tại nhận được Claudius Dendenmusi về sau. Trước là phi thường thành khẩn cảm tạ một cái Claudius vì Giozinto làm những chuyện kia. Còn có Marizoa bên trên những chuyện kia. Claudius cũng đều không chút khách khí nhận lấy. Sau đó Tom đại sư lại đem cái này gần nhất một cái quý công ty tài vụ thu nhập cho Claudius báo cáo. Dưới, dù sao liền là kiếm lời rất nhiều. Claudius cũng không có chăm chú đi nghe. Thẳng đến Tom đại sư đem những chuyện này đều nói xong. Claudius mới cười ha hả động viên khen ngợi vài câu. Đem những này làm theo phép đều làm xong sau. Claudius mở miệng nói ra. Tom đại sư a, cái này lại không cần mấy tháng. Liền là thế giới hội nghị a. Tom đại sư nghe lời này có chút mộng bức. Thế giới này hội nghị cùng ta một cái tạo thuyền tượng có quan hệ gì sao? Điện hạ, ta không phải rất rõ ràng ý của ngài. Chúng ta Water Seven cũng muốn tham dự sao? Bất quá chúng ta Water Seven mặc dù một mực tại chính phủ thế giới dưới cờ, nhưng cũng không phải là gia nhập liên bang hệ thống a. Chúng ta là tự trị thị, giống như không đủ tư cách a. Tom đại sư hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, Water Seven đúng là chính phủ thế giới dưới cờ, nhưng chính phủ thế giới dưới cờ không hề chỉ là có hơn 170 cái gia nhập liên bang. Muốn chỉ là như vậy, toàn thế giới lớn như vậy, giống như cũng không thế nào dám thúi. Trừ bỏ cái này hơn 170 cái gia nhập liên bang bên ngoài. Chính phủ thế giới dưới cờ còn có vô số giống Water Seven dạng này không đủ tư cách trở thành gia nhập liên bang tồn tại. Water Seven dựa theo điều lệ cùng quy mô đến xem là tự trị thị, Water Seven người tự hành tuyển cử thị trường, sau đó đối chính phủ thế giới tiến hành báo cáo chuẩn bị. Tiếp lấy liền mình quản lý mình là được rồi, cũng không có gì quốc vương loại hình tồn tại. Hiện nay, Tom chính là cái này Water Seven thị trường, dù sao Water Seven hiện tại cũng dựa vào hắn ăn cơm mà. Ngươi nói không sai, muốn là dưới tình huống bình thường, các người Water Seven không có tư cách gì đến tham dự thế giới hội nghị. Nhưng bây giờ các ngươi đều là người của ta, chúng ta CPX nhưng là có tư cách tương đương. Claudius cười cười mở miệng nói ra, Tom tạo thuyền công ty là bị Claudius bọn hắn CPX toàn ngạch thu mua. Mặc dù Tom đại sư cũng không có vì vậy mà gia nhập CPX bên trong, nhưng cũng đúng là Claudius dưới cờ nhân viên tạm thời, chẳng khác gì là thủ tịch tạo thuyền tượng cái gì. Claudius hiện tại đem hắn đưa về CPX bên trong, cũng không có gì không đúng. Tom đại sư mình cũng không có phản bác cái gì, chỉ là có chút nghi ngờ hỏi, nói thì nói thế không sai, bất quá điện hạ, chúng ta Water Seven tham dự cái này làm cái gì? Là ngài có sắp xếp gì không? Ân, có. Đương nhiên là muốn kiếm nhiều tiền. Làm ăn, ta nghe nói si trên kỹ thuật đã thử vận hành. Claudius mở miệng hỏi. Tom đại sư gật gật đầu. Trong mắt sáng lên. tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng, mở miệng nói ra, không sai, là thử vận hành, bất quá có chút chi tiết còn cần cải tiến đâu. Trên đại thể tới nói, kỹ thuật không tồn tại cái gì khác nan đề à? Claudius lại hỏi, đúng, chỉnh thể đến xem, kỹ thuật đã thành thục, liền là một chút việc nhỏ không đáng kể tu cần cải tiến. Với lại tốc độ rất nhanh, cũng rất an toàn, Tom đại sư vỗ ngực nói ra, như vậy là đủ rồi. Hiện tại ta đại biểu chính phủ thế giới cho ngươi hạ cái đơn đặt hàng. Các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, cho ta đem Water Seven cùng Judicial Island dùng si trên kỹ thuật liên tiếp. Sau đó lại từ Judicial Island xuất phát, đem hải quân bản bộ Marineford cũng liền thông. Tiếp theo tại Marizoa thiết lập con đường này chạm cuối cùng. Không có vấn đề chứ? Claudius không chút do dự mở miệng nói ra. Tựa như Sengoku đại tướng trước đó nói như vậy. Bọn hắn CPX sự tình gì đều có quyền lực quản một tay. Điều này đại biểu chính phủ thế giới. Hạ cái tu kiến si trên tờ đơn. Claudius ngay cả báo cáo đều không cần đánh. Tom đại sư nghe xong lời này, rời đi liền mở miệng nói ra. Yên tâm đi điện hạ. Đoàn tàu chúng ta có đã tạo tốt. Cái này đời thứ nhất lời nói. Chỉ cần chảy quỹ đạo là được rồi. Quỹ đạo kiến tạo tốc độ rất nhanh. Ta cam đoan có thể ở thế giới trước hội nghị. Đem chuyện này làm tốt. Rất tốt. Chờ ngươi đem chuyện này hoàn thành. Chúng ta liền ở thế giới trong hội nghị nhấn mạnh nói lại si trên kỹ thuật. Ngược lại thời điểm chào hàng cho các quốc gia. Tin tưởng sẽ có một số lớn sinh ý nhập chướng. Claudius mở miệng nói ra. Chuyện này, một phương diện Claudius là vì kiếm tiền. Trên phương diện khác, cũng đúng là muốn làm điểm hiện thực đi ra. Cải biến một cái thế giới này. Một điểm cuối cùng, chính là muốn ở thế giới trong hội nghị lộ cái mặt. Tốt gọi Gorose nhóm cũng biết, mình còn làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa. Rất tài giỏi. Để bọn hắn yên tâm cái gì? Cùng này cùng lúc, tại hải quân bản bộ Marineford bên trong, bù công nguyên soái trong văn phòng, lúc này một đám hải quân các đại lão cũng đều tụ tập cùng một chỗ. Thông lệ mở bí mật, họp hội ý, cái gì? Thế giới hội nghị sắp tổ chức, năm nay hộ tống danh sách qua mấy ngày liền muốn xuống. Sengoku, ngươi đem chuyện này muốn an bài tốt. Bù công nguyên soái mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng cầm trong tay một cái vở, đang tại khoa tay múa chân lấy. Nghe được bù công nguyên soái thanh âm về sau, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói ra. Biết, tiếp lấy cũng không lý tới biết cái gì. Vẫn như cũ là tô tô vẽ vẽ. Như thế để bù công nguyên soái có chút hiếu kỳ. Bất quá hắn không có hỏi nhiều cái gì. Sau đó lại cho những người còn lại phân phó một dưới làm việc. Đúng, Zephyr, cái kia Moku Moku Nomi. Bù công nguyên soái mở miệng hỏi. Tạm thời còn không có đã định nhân tuyển, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ rơi vào năm nay sĩ quan trại huấn luyện hạng nhất trong tay. Tiểu tử kia gọi là Smoker. Ta rất xem trọng hắn. Zephyr đại tướng cười ha hả mở miệng nói ra. Ân, vậy liền hảo hảo bồi dưỡng. Nếu có thể thêm một cái giống Sakazuki, Kuzan các ngươi dạng này người, liền tốt. Bù công nguyên soái vừa nói, một bên nhìn về phía Sakazuki ba người bọn hắn, lại hàn huyên vài câu về sau, xem như đem chuyện công tác tất cả an bài xong. Sau đó bô công nguyên soái mới kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình. Mở miệng hỏi, Sengoku, ta vừa rồi liền muốn hỏi, ngươi đang lộng cái gì đâu? Như thế chăm chú, ta đang tại kế hoạch sau này trong 3 năm ngoài định mức mới tăng 200 chiếc quân hạm. Tăng xây 7 cái hải quân chi bộ, tu sửa 16 cái cũ kỹ chi bộ, hiện tại đang tại danh sách đâu? Sengoku đại tướng cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói ra. Hắn cái này vừa mới nói xong, bù công nguyên soái kém chút không có đem miệng bên trong vừa uống xong nước trà phun ra đi. cái này hải quân quân hạm cũng không phải bình thường đội thuyền. Thành thục quân hạm hệ thống phía trên muốn chở khách đầy đủ hỏa pháo còn có tương ứng kỹ thuật. Tỉ như Seastone cái kia, với lại quân hạm vô cùng to lớn, một chiếc phí tổn xuống tới. Hiện tại Water Seven bên kia cho báo chính là 200 triệu. Đã phi thường công đạo, Sengoku gia hỏa này đi lên liền mở miệng muốn mới tạo 200 chiếc quân hạm. Nếu là lấy bản bộ quân hạm là tiêu chuẩn lời nói. Đây cũng là 40 tỷ Beria. Trừ bỏ cái này bên ngoài, tăng xây 7 cái hải quân chi bộ. Đây cũng là cái đầu to chi tiêu a. Căn cứ vị trí khác biệt, hải quân chi bộ kiến thiết cường độ cũng khác biệt. Tỉ như thế giới mới G1 chi bộ, ngày sau tùy tiện sửa đổi một chút, liền có thể trực tiếp đảm nhiệm mới hải quân bản bộ. Cái kia phí tổn còn phải hỏi sao? Đương nhiên, Sengoku không có ý định tạo dạng này chi bộ, nhưng 7 cái xuống tới, làm sao cũng phải có không sai biệt lắm 100 tỷ Berry đi. Còn sửa chữa 16 cái hải quân chi bộ, tổng thể tính được, Sengoku cái này mở miệng liền là không sai biệt lắm 200 tỷ Berry tả hữu chi tiêu a. Vẫn là ngoài định mức, không chỉ là bu công nguyên soái sợ ngây người. Gap cũng đi theo sợ ngây người. Sakazuki, Borsalino, Kuzan, dần bọn người tất cả đều là một bộ không thể tin bộ dáng. Ngược lại là Suru đại tham mưu rất bình tĩnh bộ dáng. Giống như đã biết tương quan nội tình đồng dạng. Phúc ha ha ha ha. Sengoku, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc a? Ngươi ý tưởng này rất tốt. Bất quá chúng ta hải quân cái nào đến nhiều tiền như vậy a? Làm sao? Phía trên có tin tức nói muốn cự phúc đề cao chúng ta sau 2 năm quân phí sao? Gặp gia hỏa này cười lớn mở miệng hỏi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?